để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Ba người khởi động lại bảo vật truyền thống lần nữa. Chỉ nghe ba tiếng phốc phốc, trước mắt ba người là một vùng tối tăm, thân thể bị trói buộc quá chặt. Trong lòng biết không đúng, vội vàng chấn động nguyên khí, đập vỡ tan những thứ xung quanh. Lúc này mới phát hiện bọn họ đi theo tần mục, vậy mà truyền thống chính mình vào trong thân của mấy gốc cây. Thánh giáo chủ đâu rồi? Sư Thiên Vương hỏi. Lời này vừa nói ra, bọn họ liền phát hiện tần mục chỉ thấy một cái đầu thò ra từ bên trong một thân cây lớn, đến bằng hai người mới ôm hết. Thân thể thì lại rơi vào bên trong một thân cây, dãy giụa không thoát. Cái thân cây kia là cây vạn tuế, phẩm chất còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Tính khí của Lục Thiên Vương nóng nảy quát lên: "Giáo chủ, sao ngươi không chạy nữa đi? Ba Thiên Vương các ngươi vẫn chưa đi sao?" Tần Mục thẹn thùng nói: "Nguyên khí của ta hao hết, hơn nữa bị cây vạn tuế này nhốt lại, không cách nào nhấc áo lên được. Ba vị Thiên Vương đến giúp ta một tay đi." Ba vị Thiên Vương giờ khóc giờ cười. Sư Thiên Vương bỏ chặt cây vạn tuế cứu tần mục ra nói: "Ai, giáo chủ, dù sao thì ngươi cũng là thánh giáo chủ của thánh giáo ta, quyền cao chức trọng, ở Thánh Lâm Sơn này cũng không thể hồ đồ được. Kiến trúc của Thánh Sơn đều là di tích cổ, đều có ý nghĩa riêng." Lục Thiên Vương nói: "Giáo chủ, ngươi lại không phải đứa trẻ đâu." Nói tới chỗ này, hắn mới cảm thấy không thích hợp. Vị thánh giáo chủ này của bọn họ không phải là một đứa trẻ sao? Tần Mục còn chưa đầy 15 tuổi, không bằng con số lẻ trong tuổi của bọn họ. Lục Thiên Vương lúng túng nói: "Tuổi của ta như thánh giáo chủ đây thì còn đang nghịch bột. Không, khi đó ta còn đi lượm thóc. Tuy nhiên giáo chủ, phương pháp truyền tống này rất là nguy hiểm. Nếu là hơi không cẩn thận truyền tới một cấm địa nào đó, vậy thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được đâu. Thánh Lâm Sơn ta lại không ít cấm địa như vậy." Tần Mục sờn tóc gáy: "Nếu truyền vào bên trong một cấm địa nào đó, vậy thì kết cục chết cũng không có chỗ chôn." "Giáo chủ, bảo vật truyền tống đều cần định vị, làm sao xác định phương vị truyền tống chính xác đó mới là điều quan trọng." Ba vị Thiên Vương liếc mắt nhìn nhau, đè xuống khiếp sợ ở trong lòng. Sư Thiên Vương nói: "Giáo chủ, người luyện áo truyền tống còn chưa từng nắm giữ, làm sao có thể truyền tống chính xác thì vô cùng nguy hiểm. Truyền tống đầu tiên phải xác định chính mình đang ở nơi nào, sau đó nhất định phải đi tìm nơi nào đó. Lúc sắp tới địa phương tương ứng, phải lập tức thu hồi nguyên khí, bằng không sẽ đụng vào những thứ gì đó. Lúc thí nghiệm lần đầu tiên, không nên quá xa, phải gần một chút. Gần một chút mới có thể dễ dàng ngừng lại bất cứ lúc nào." Ánh mắt của Tần Mục sáng lên: "Ta thử lại." Khuôn mặt ba vị Thiên Vương lập tức buồn rười rượi. Ngọc Thiên Vương vội vàng nói: "Giáo chủ, hiện giờ nguyên khí của ngươi đã tiêu hao hết rồi, không cần nóng lòng nhất thời. Hơn nữa, lý do tổ sư giữ ngươi ở đây cũng không phải để ngươi học tập thần thông truyền tổng, mà là muốn ngươi thật bình tĩnh, tĩnh tâm lại, tìm hiểu công pháp thống nhất. Thánh Lâm Sơn rất là yên tĩnh, không có sự ầm ĩ của thế tục ngoại giới. Nếu ngươi rời khỏi nơi này, chỉ sợ thời gian 1-2 năm chưa chắc có thể tìm hiểu thấu đáo công pháp thống nhất đâu." Tinh thần Tần Mục tập trung cao độ. Thiếu niên tổ sư giữ hắn lại quả thực có thâm ý sâu sắc. Hai ngày nay hắn đều nghĩ tới chuyện sớm ngày luyện thành áo truyền tống rời khỏi nơi đây, lại không nghĩ qua bản ý của thiếu niên tổ sư là cái gì. "Là ta quá nóng lòng cầu thành rồi." Tần Mục thản nhiên không người cảm ơn, đa tạ mấy vị Thiên Vương đã chỉ điểm cho sai lầm. "Không dám." Ba vị Thiên Vương nghiêm nghị vội vã đáp lễ. Sư Thiên Vương nói: "Giáo chủ tài trí hơn người, lại ở chỗ này thêm mấy ngày chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn." Tần Mục bình tĩnh lại tâm tình,

Ở ngoài vùng cấm tiêu lôi, Tần Mục ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên không trung, lòng vẫn còn sợ hãi. May là ta dùng thanh tiêu thiên nhãn nhìn ra khu vực này ẩn giấu sấm sét, lập tức chuyển tộc đi ra ngoài. Ồ, hình như bên trong khu sấm sét đó có người. Hắn không kịp nhìn kỹ thì thân hình đã rời khỏi không trung, phía dưới chính là non xanh nước biếc của Duyên Khang Quốc, bị từng đám mây che khuất, rất là đồ sộ. Ba vị thiên vương chấn giáo hao hết khí lực xông ra khỏi vùng cấm tiêu lôi, chỉ kịp nhìn thấy thân thể của Tần Mục liên tục lao nhanh, lúc ẩn lúc hiện, càng lúc càng nhỏ, cách bọn họ càng lúc càng xa. Ba người đều thở dài, nếu như biết nhiệm vụ này gian khổ như vậy, ta quyền quyết sẽ không nhận đâu. Lục Thiên Vương lau cho đen trên mặt, lẩm bẩm nói: Thánh giáo chủ đời này quả ngoài dự đoán của mọi người. Hai ông lão khác cũng tràn đầy đồng cảm. Sư Thiên Vương nói: Tốt xấu gì thì cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Thánh giáo chủ tuổi còn nhỏ nhưng đã bộc lộ tài năng, là phúc phận của thánh giáo ta. Chuyện cần làm bây giờ là chúng ta đi nên thăm dò tình hình của Cản Thiên Vương một chút đi. Tinh thần của Lục Thiên Vương và Ngọc Thiên Vương tập trung cao độ, nghiêm mặt nói: Đúng là phải đi thăm dò một chút, đến cùng thì ai đang ra tay với thánh giáo ta. Sắc mặt Sư Thiên Vương nghiêm nghị, trầm giọng nói: Điều ta lo lắng nhất không phải là cái này, mà là cờ truyền tổng của giáo ta liệu có bị tiết lộ ra ngoài không. Thời buổi quá rối loạn, các người xem phía dưới thật giống như là khu vực Qua Châu. Qua Châu? Thánh địa của giáo ta di chuyển tới bầu trời Qua Châu sao? Ngọc Thiên Vương hơi chấn động trong lòng, thở hắt ra một hơi nói: Qua Châu phản loạn, Hoàng Thân Quốc Thích tạo phản, hơn nữa thế lực không nhỏ, thánh giáo chủ rơi vào Qua Châu chỉ sợ... Thánh Lâm Sơn ẩn giấu bên trong vùng núi cấm tiêu lôi, treo cao ngoài bầu trời. Thánh địa này cũng không phải là đứng yên, mà là mỗi giờ mỗi khắc đều trong quá trình vận động. Trên Thánh Lâm Sơn có một nơi gọi là Vọng Uyên, đứng ở đó nhìn vào trong vực sâu có thể thấy được cảnh sắc phía dưới Thánh Lâm Sơn, đến nỗi con kiến trên đất cũng có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng lần này gặp gấp gáp, bọn họ đều chưa kịp đi Vọng Uyên để kiểm tra. Kết quả lúc thánh địa đi tới bầu trời Qua Châu thì lại để cho Tần Mục ra khỏi thánh địa. Chỉ mong thánh giáo chủ không rơi vào trong chiến trường, Lục Thiên Vương lẩm bẩm nói. Tần Mục từ không trung rơi xuống, Hồ Linh Nhi khống chế yêu phong, Tần Mục đạp gió mà đi, cũng không lâu lắm, cuối cùng cũng đạp chân xuống đất, nguyên khí của hắn hao tổn hơn nửa, nhưng dù sao thì cũng xem như là bình an. Rất lâu rồi không có đến Thái Học Viện, ta làm tiến sĩ Thái Học đầu tiên, Hoàng đế cũng đã sắc phong, vậy mà mới chỉ nghe giảng một lần. Hắn nhìn xung quanh, bảo Hồ Linh Nhi lấy bản đồ Duyên Khang từ trong bao quần áo ra. Tần Mục phân biệt thế núi một chút, từ bên trong bản đồ tìm được thế núi tương tự là Qua Châu, tuy nhiên cách kinh thành còn rất xa. Nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy giữa bầu trời có một chiếc thuyền bay qua. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, lập tức khống chế thâu thiên thần thoái, dọc theo chân núi đuổi theo chiếc thuyền lâu kia. Chiếc thuyền lâu mang theo cờ hiệu của đội buôn, là một chiếc thuyền có hai tác dụng, đó là chở khách và buôn bán. Hiện giờ chiến tranh loạn lạc, thế nhưng vẫn không ít thuyền buôn, thuyền khách, mặc dù là khu vực phản loạn cũng có thuyền đi lại. Tần Mục càng chạy càng nhanh, đột nhiên chân đạp không khí lao lên, phóng nhanh về phía bầu trời như dẫm lên đất bằng. Trong mấy hơi thở liền kịp đuổi theo chiếc lâu thuyền kia, thân hình lóe lên rơi vào lâu thuyền. Keng keng, tiếng rút kiếm chuyển tới. Hắn vừa rơi lên, trên thuyền có mười mấy thanh phi kiếm chĩa vào cổ hắn, trước sau đầu đầu cũng có. Mấy vị không cần có căng thẳng, ta chỉ muốn lên thuyền. Tần Mục vội vã giơ hai tay lên, cẩn thận nói. Trên boong thuyền lúc này có mấy chục người, xem dáng dấp đa số đều là thương nhân, còn có thần thông giả được thương nhân thuê, thêm mấy vị quan chức nữa. Dùng phi kiếm chĩa vào cổ hắn chính là mấy vị quan chức và thần thông giả kia. Thiếu niên, ngươi định đi đâu? Chủ thuyền để trần cánh tay đi tới, trên người đầy hình xăm, đánh giá Tần Mục từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ kinh ngạc dò hỏi. Tần Mục hỏi, là thuyền đi kinh thành phải không? Chủ thuyền gật đầu nói, đi kinh thành, tiền thuyền là 100 đại phong tệ. Tần Mục lấy làm kinh ngãi, thất thành nói, đắt như vậy sao? Từ Giang Lăng tới kinh thành mới có 10 đại phong tệ, làm sao chớp mắt liền tăng lên gấp 10 lần? Tình cảnh không tốt, mỗi ngày đều có chiến tranh, ven đường cũng không có thái bình, đương nhiên tiền thuyền cũng phải tăng mạnh. Gấp 10 lần xem như đã tăng ít rồi đấy. Đây chính là công việc buộc đầu mình vào lưng quần mà đi, thế nào cũng phải cho thêm một chút tiền bán mạng. Tần Mục nói phải, nếu như hắn phải tự mình đi tới kinh thành mà nói, thì có tình hình chiến loạn như ven đường, chỉ sợ mất mười mấy ngày mới có thể tới được kinh thành. Triển khai thâu thiên thần thoái cần tu vi cực kỳ thâm hậu, chạy không được bao lâu thì tu vi sẽ hao hết, vì lẽ đó vẫn là đi thuyền mới có lợi. Thiên hạ không yên ổn, nghe nói cửu điệp y của Lâm Châu cũng đã tạo phản. Tần Mục thanh toán tiền lên thuyền, nghe chuyện phiếm của mấy tên thương nhân, một vị lão tiên sinh nói cửu điệp y không tầm thường, trước khi nương nhờ vào triều đình là đại cung chủ của Ly Tỉnh Cung, tu vi kinh thiên động địa, thế lực của Ly Tỉnh Cung rất lớn, đệ tử trong cung đông đảo, rất nhiều người làm tướng quân ở biên giới. Đại cung chủ Ly Tỉnh Cung tạo phản, thiên hạ rối loạn rồi. Nghe nói Ly Tỉnh Cung là môn phái lớn nhất do phụ nữ sáng tạo, thực lực siêu tuyệt, không hề thua kém ba thánh địa lớn bao nhiêu. Rất nhiều nữ tướng trong triều là xuất xứ từ Ly Tỉnh Cung. Tam Kỳ Bảo cũng tạo phản. Trước đây Tam Kỳ Bảo chính là thân thích của Chính Lòng đấy. Sa Quý Phi chính là xuất thân từ Tam Kỳ Bảo. Nghe nói một trong Tam Kỳ Bảo là cháu gái của Sa Chính Lý. Lần này Tam Kỳ Bảo tạo phản, lập tức Sa Quý Phi liền bị đày vào lãnh cung. Vì sao nhiều môn phái tạo phản như vậy chứ? Ngươi không biết sao, 3 tháng trước đạo tử của đạo môn đến Thái Học Viện ngăn cửa. Quốc sư Duyên Khang đi tới Thái Học Viện giảm kiếm, sau đó liền có người nhìn quốc sư Duyên Khang bị thương nặng, nghe nói thương thế của quốc sư đã bốc mùi, cố ý dùng mùi thơm để che giấu lại, nhưng cũng không lấn át được mùi thối của vết thương. Vốn là khi tin tức truyền ra thì còn có vài môn phái không tin, sau đó lại xảy ra một sự cố. Ngự Long môn chủ ban đêm thăm dò phủ quốc sư, đánh nhau với quốc sư một trận, vậy mà sống sót rời đi được. Bản lãnh của Ngự Long môn chủ không coi là tuyệt đỉnh, nuôi một con dao long từ rắn biến thành, gắng gượng có thể xem như là cao thủ cấp giáo chủ. Thế nhưng ngay cả hắn mà quốc sư cũng không bắt gọn được, thì có thể thấy thương thế của quốc sư nặng như thế nào. Đừng nói, mấy tên quan sai kia đang nhìn sang kìa. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhớ lại tình hình quốc sư giảng kiếm trước Thái Học Điện ngày đó. Quả thật quốc sư Duyên Khang hơi bị bệnh, tuy nhiên bản thân Tần Mục tinh thông y thuật, hơn nữa thường cùng Tư Bà Bà mua son bọt nước, vì lẽ đó hắn có thể xác định sắc mặt của quốc sư Duyên Khang ửng hồng cũng không phải là do bị bệnh, mà là do thoa son. Còn như mấy thương nhân này nói dùng mùi thơm để che giấu mùi thối của vết thương thối, thì lúc đó quả thực Tần Mục cũng ngửi được hai loại mùi này, nhưng vẫn không để trong lòng. Thổi nhỏ hắn đã theo dược sư học tập nhận biết phân biệt thuốc, hai loại mùi này đều là mùi thuốc và mùi hương liệu bình thường. Tần Mục cau mày, thương thế của quốc sư đã khỏi, nhưng còn mượn cớ dạy kiếm ở Thái Học Viện để người ngoài cho rằng hắn vẫn bị trọng thương như trước, nghĩ biện pháp để những người không có can đảm làm tạo phản, tâm cơ này cũng không khỏi quá khủng bố mà. Quốc sư dạy kiếm ở Thái Học Điện là một chuyện 3 tháng trước. Thời gian 3 tháng, thời gian này rốt cuộc càng loạn, đầu đầu cũng có môn phái tạo phản, quan chức tạo phản. Tần Mục cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu, nhìn không thấu được quốc sư Duyên Khang này. Quốc sư đảo loạn thời cuộc thành bộ dáng này là đến trình độ khó có thể chỉnh đốn. Mặc dù hắn có thể dẹp yên phản loạn, cũng sẽ làm cho nguyên khí Duyên Khang Quốc bị thương rất nặng. Hơn nữa, Duyên Khang Quốc còn có kẻ địch bên ngoài, Man Địch Quốc ở biên giới phía Tây, Lang Cư Tư Quốc ở Bắc Cương, thù trong giặc ngoài. Lẽ nào quốc sư Duyên Khang muốn xoán vị cướp ngôi? Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Triều đình và người phản loạn ra tay đánh nhau, cả hai đều bị thương, quốc sư Duyên Khang vừa vặn nhân cơ hội xoán cướp ngôi, tự lập làm đế. Tuy nhiên, mặc dù Tần Mục cũng không biết về quốc sư Duyên Khang, nhưng hắn cảm thấy người có lòng dạ khí độ như vậy sẽ không dùng thủ đoạn này để cướp ngôi. Đột nhiên, lâu thuyền lay động kịch liệt, Tần Mục giật mình, vội vàng nằm nhoài lên mép thuyền nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy chiếc lâu thuyền này lái vào bên trong một khu vực chiến trường. Chiến trường này là trên không trung, ngoại trừ từng chiếc thuyền lâu, chiến hạm, còn có xe bay, mây bay, thú bay và các loại bảo vật phi hành hoặc thú cưỡi cổ quái kỳ lạ. May là vị trí lâu thuyền của bọn họ là ở vào biên giới của chiến trường. Nhà thuyền thấy không ổn, lập tức nghiêng hết tay lái, lâu thuyền hầu như nghiêng một bên, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một chiến hạm, lướt qua bên cạnh chiến trường. Tần Mục đứng vững thân thể, tránh cho rơi xuống. Đột nhiên một đội kỵ binh điều khiển chim cánh vàng đánh tới. Xa xa, liền thấy phía sau đội kỵ binh kia, từng thanh phi kiếm trong hộp kiếm phóng lên trời, vẽ ra từng đường vòng cung đánh về phía mọi người trên thuyền. Chủ thuyền kia vội vã kêu lớn, chúng ta chỉ là thương nhân qua đường, không phải là binh lính. Đội kỵ binh kia mắt điếc tai ngơ, từng thanh kiếm sắc bén lên bong tàu, giết về phía mọi người trên thuyền. Còn có mấy thanh kiếm chém về phía cánh buồm, chặt đứt dây thừng của cánh buồm, khiến tốc độ của lâu thuyền lập tức giảm nhiều. Đám người trên thuyền tê cả da đầu. Đây là chiến đấu giữa quân chính quy, hiển nhiên hai bên đang chém giết. Có một bên là quân đội Duyên Khang Quốc dẹp quân phản loạn, một bên khác là quân phản loạn của địa phương, không phải đơn giản là môn phái làm loạn. Môn phái làm loạn, ngoại trừ những môn phái có quy mô khổng lồ như ba thánh địa lớn, những giáo phái khác rất khó có thể lấy thực lực chống lại đội quân chính quy của quốc gia. Quốc sư Duyên Khang cải cách, không chỉ cải cách tiểu học, đại học và thái học, mà còn cải cách cả quân bị. Tướng sĩ trong quân đội được phép chế tạo linh binh, một đối một vẫn không phải là đối thủ của đệ tử môn phái. Thế nhưng khi số lượng nhiều, đồng dạng dùng vũ khí ngự kiếm, rất nhiều tướng sĩ liên thủ, đó là vạn kiếm cùng bay ra, uy lực kinh người. Quân đội ngoại trừ liên thủ thì còn có tổ hợp mặt đất, không trung, pháp thuật liền cắt ngang các loại đấu pháp. 10 binh lính cảnh giới ngũ diệu liên thủ có thể thoải mái chém giết thần thông giả lục hợp cảnh. Những môn phái nổi tiếng lừng lẫy trên giang hồ mà bị triều đình vây quét, đối mặt với đấu pháp của quân đội cũng không có sức phản kháng. Trong lịch sử chiếm đoạt các nước của Duyên Khang Quốc, môn phái bị tiêu diệt như vậy cũng không phải số ít. Trên lâu thuyền, Tần Mục ổn định tinh thần, đang muốn khống chế hộp kiếm thì đột nhiên nhớ tới toàn bộ phi kiếm trong hộp kiếm của chính mình đã bị hủy ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Bởi vậy hắn ném hộp kiếm xuống, dùng Thiếu Bảo Kiếm. Tần Mục lắc mình tránh né từng thanh phi kiếm đâm tới, nguyên khí tràn vào túi thao thiết. Một tiếng kiếm reo trong trèo, Thiếu Bảo Kiếm bay ra khỏi vỏ, từ trong túi thao thiết bay ra. Vân kiếm thức nhẹ nhàng vòng một chút, toàn bộ phi kiếm từ bốn phía đâm tới đều bị hắn chặt đứt. Thân kiếm rơi trên thuyền, chỉ còn dư lại chuôi kiếm. Kiếm pháp của hắn tinh thâm, cộng thêm sự sắc bén của Thiếu Bảo Kiếm, có thể nói không có gì không cắt đứt được. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nhìn trên lưng từng con chim cánh vàng kia, mấy vị quân sĩ sọc túi vải bên hông, lập tức tiếng ong ong truyền đến, vô số côn trùng từ trong những túi vải kia bay ra, ánh sáng vàng rực rỡ. Là trùng quân. Sắc mặt của đám khách đi thuyền trên lâu thuyền kịch biến, thất thanh kêu lên sợ hãi. Trùng quân của Tam Kỳ Bảo. Mấy tên quân sĩ kia chỉ tay một cái, vô số côn trùng kết thành đội ngũ, tựa như một con rồng hung ác xông lên trên thuyền, gặp người liền chui vào, gặp người liền cắn lấy. Tu vi một thương nhân bụng phệ cách Tần Mục không xa, cũng không yếu, thế nhưng bị những côn trùng kia từ bên trong tai, mắt, mũi, miệng chui vào cơ thể. Sau một khắc, toàn bộ thương nhân béo liền đột nhiên như bị xì hơi, chỉ còn sót lại một tấm da nhoài trên boong thuyền. Dưới lớp da, vô số côn trùng nhúc nhích từ bên trong tai, mắt, miệng, mũi của hắn bò ra, sau đó đập cánh vù bay lên. Mọi người trên thuyền rối loạn. Chủ thuyền là một thần thông giả, bản lĩnh cũng không tầm thường, thế nhưng phải điều khiển phương hướng của lâu thuyền không lo được cho mọi người. Tam Kỳ Bảo có thứ đặc sắc, thứ nhất là côn trùng, thứ hai là thuốc, thứ ba chính là mỹ nữ. Mỹ nữ của Tam Kỳ Bảo, Xa Quý Phi ở trong hoàng cung là kiệt xuất trong đó. Dược thuật của Tam Kỳ Bảo cũng cao siêu, có rất nhiều danh y giỏi việc sử dụng sâu độc chữa bệnh, mà đứng đầu trong ba thứ đó chính là côn trùng. Đội quân côn trùng của Tam Kỳ Bảo cực kỳ đáng sợ, người giỏi dùng thuốc cũng giỏi về dùng độc. Độc trùng của Tam Kỳ Bảo cũng là vô song. Sau khi được triều đình hợp nhất, hoàng đế đã hạ lệnh cho Tam Kỳ Bảo phải thành lập một nhánh trùng quân. Trong quân đội có rất nhiều cao thủ giỏi về điều khiển côn trùng. Hiện nay Tam Kỳ Bảo đã tạo phản, đương nhiên trùng quân cũng phản loạn. Chiến trường này chính là đại quân triều đình đánh với trùng quân của Tam Kỳ Bảo. Bọn họ không cẩn thận đi nhầm vào chiến trường, gặp phải sự tấn công của trùng quân Tam Kỳ Bảo, khó có thể hóa giải. Loại côn trùng này khó lòng đề phòng, dùng Thứ Bảo Kiếm thì không cách nào đối phó được nhiều côn trùng như vậy. Tần Mục tê cả da đầu, vô số côn trùng vàng chóe bay về phía hắn. Lúc này tâm thần phân làm hai, Thứ Bảo Kiếm đâm về phía một quân sĩ trong đó, mà nguyên khí bản thân cũng bùng phát. Vô số tia nguyên khí nhỏ như sợi tóc trong tay tuôn ra, tựa như một vầng mặt trời đỏ rực. Tia nguyên khí của hắn chính là do từng thanh kiếm bằng nguyên khí nhỏ bé tạo thành. Giờ phút này hóa thành một vầng mặt trời chiếu, vù vù nổi giữa không trung. Võ học Ngũ Uyên Quốc, kiếm pháp Tà Dương. Quả cầu lửa kia nhanh chóng xoay tròn, lập tức vô số kiếm quang từ bên trong vầng Tà Dương này bắn ra. Mỗi một thanh kiếm đều đâm vào thân từng con côn trùng nhỏ màu vàng. Trong phút chốc, xung quanh Tần Mục liền rơi xuống một đống xác côn trùng. Cùng lúc đó, thứ bảo kiếm của hắn nhanh như tia chớp xuyên qua ngực một tên quân sĩ, sau đó quay về ám sát tên quân sĩ kia. Kiếm pháp tốt. Vị chủ thuyền kia khen một tiếng, bảo thuyền viên đến điều khiển lâu thuyền để mình lập tức rảnh tay lấy ra một cái hồ lô lửa, sau đó mở nút hồ lô. Một đám mây lửa từ trong hồ lô bay ra, hóa thành một con phượng hoàng lửa chín đầu. Chín cái miệng hé mở, phun ra ngọn lửa hừng hực, đốt cháy vô số côn trùng. Con hỏa phượng chín đầu kia dương cánh, bao phủ lâu thuyền, phun ra từng ngọn lửa màu đỏ. Mấy tên quân sĩ của Tam Kỳ Bảo còn chưa kịp tới đã bị đốt thành than. Tu vi của vị chủ thuyền này cao thâm, không thua Tần tiểu tướng quân Tần Phi Nguyệt. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng. Chủ thuyền là người đàn ông trung niên, vóc người khôi ngô, thế nhưng là một tay thần hỏa diễm quả thực không tầm thường, chỉ sợ cường giả cảnh giới thất tình. Nhưng vào lúc này, trùng chiều màu vàng khủng bố tựa sóng biển vọt tới. Một cô gái mặc trang phục tướng quân đứng trong trùng chiều, chỉ tay một cái, trùng chiều phun trào đánh về phía lâu thuyền. Đặc trưng thứ hai của Tam Kỳ Bảo, những cô gái mới lớn quả nhiên đẹp đẽ. Vị chủ thuyền kia cười hì hì. Phượng hoàng lửa chín đầu chui vào vèo trong cái hồ lô lửa. Hồ lô càng lúc càng lớn, hóa thành quái vật bằng 3, bằng 5 người bình thường. Miệng hồ lô hướng xuống dưới, truyền ra sức hút khủng bố, hút trùng chiều dồn dập vào trong hồ lô. Hai tay vị chủ thuyền kia bắt ấn, liên tục vỗ mấy chục ấn trên hồ lô lửa. Lập tức bên trong không khí xung quanh hồ lô lửa to lớn kia hiện ra các loại phù văn đẹp đẽ, lần lượt sáng lên, sau đó biến mất và biến mất. Trùng chiều trong hồ lô lập tức bị luyện hóa thành tro. Ánh mắt Tần Mục sáng lên. Tu luyện chính là không ngừng nghiên cứu học vấn. Học thức về phù văn ấn pháp của vị chủ thuyền này rất cao thâm. Vị nữ tướng của Tam Kỳ Bảo kia lấy làm kinh hãi, trùng chiều dưới chân dừng lại, đứng bên không trung, đôi mắt đẹp xoay chuyển nói: Ngươi là hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu, ngươi hoàn lương làm chủ thuyền từ lúc nào vậy? Rất nhiều thương nhân trên thuyền thay đổi sắc mặt, ngay cả sắc mặt của mấy vị quan chức kia cũng kịch biến, dồn dập dùng khí ngự kiếm chĩa về chủ thuyền kia. Vị chủ thuyền kia nhổ nhổ hai cái: Cái gì gọi là hoàn lương? Nữ tướng của Tam Kỳ Bảo cười lạnh nói: Nghe nói ngươi là kẻ bị đạo môn ruồng bỏ, đạo môn chê ngươi lòng dạ xấu xa, trục xuất ngươi ra khỏi đạo môn, ngươi liền làm trộm làm cướp, cướp bóc của khách khắp nơi, triều đình truy nã ngươi không phải một ngày nửa ngày, bây giờ lại làm chủ thuyền, không phải là hoàn lương hay sao? Chủ thuyền Phạm Vân Tiêu kia cười nói: Lúc thái bình thịnh thế, ta làm trộm làm cướp, cướp đoạt tiền tài, thời loạn lạc thì có thể làm trộm cướp ở đâu, thời loạn lạc thì ta làm chủ thuyền, tiền kiếm được còn nhanh hơn cướp đoạt. Tướng quân, tạo thuận lợi nhé. Nữ tướng Tam Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhìn xung quanh một chút. Trùng quân của Tam Kỳ Bảo còn đang đánh nhau với quan binh, lúc này bản thân vất vả sống mái với thổ phỉ này thì không có kết quả tốt. Hơn nữa, mặc dù Phạm Vân Tiêu là kẻ bị đạo môn ruồng bỏ, thế nhưng bản lĩnh lại cực cao, triều đình truy nã nhiều năm như vậy đều không bắt được hắn, chính mình chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lúc này cuốn đám mây côn trùng một cái, thân hình bay về phía sau. Phạm Vân Tiêu thở phào một cái, ra lệnh thuyền viên khống chế thuyền lâu rời đi. Thương nhân trên thuyền vô cùng sợ hãi nhìn người đàn ông tráng kiện này, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Phạm Vân Tiêu vội vàng nói: Mấy vị đều có thể yên tâm, ta đã hoàn lương rồi, thời loạn lạc thì ta không làm trộm cướp, xin mấy vị quan gia cũng yên tâm, ta hoàn lương rồi, chiếc thuyền này còn đăng ký ở kinh thành đấy. Một vị quan chức cười lạnh nói: Chiếc thuyền này của Phạm lão đại chẳng lẽ chính là thuyền trộm của Truy Vân nổi tiếng xấu xa trong giới trộm cướp sao? Chê cười, chê cười. Hiện tại thuyền trộm của Truy Vân cũng đã đổi tên, gọi là thuyền khách Truy Vân, đến khi thiên hạ thái bình thì lại tiếp tục đánh cướp. Phạm Vân Tiêu đi tới trước thương nhân bị côn trùng ăn tới chỉ còn dư lại da người kia, nhíu nhíu mày nói: Ngươi ngồi trên thuyền của ta, lẽ ta phải tận tâm bảo vệ ngươi, tuy nhiên ngươi lại tới xấu, ta không thể nhận tiền thuyền này của ngươi. Dứt lời lấy ra một cái túi tiền giao cho tùy tùng của thương nhân kia. Chỉ cảm thấy mới thoát khỏi bầy sói lại vào hang hổ. Phạm Vân Tiêu này làm hại đội buôn nhiều năm, cướp bóc khắp nơi, nhóm người mình ngồi trên thuyền cũng là hắn rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta đã hoàn lương rồi. Phạm Vân Tiêu chắp tay một cái nói: Thật sự hoàn lương rồi, các người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa mọi người tới kinh thành. Mọi người vẫn là một mặt sợ hãi. Phạm Vân Tiêu bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Mục cười nói: Kiếm pháp của anh bạn nhỏ không tồi, là kiếm pháp của gia tộc Ngũ Uyên. Tần Mục lắc đầu nói: Tần Mục của Thái Học Viện, học thức Phạm sư huynh rất cao, làm ta bội phục. Phạm Vân Tiêu sáng mắt cười nói: Vẫn là lần đầu tiên có người khen học thức của ta tốt. Ánh mắt của ngươi không tệ. Buồn cười nhất là nhiều người cúi đầu cực khổ tu luyện, không biết nghiên cứu học vấn. Bọn họ lại không biết tu hành chính là học vấn. Tuyệt học của đạo môn đều được xây dựng từ học vấn. Không có học vấn đến dám cũng không học được. Tần Mục tràn đầy đồng cảm. Muốn học thần thông truyền tống cũng cần học thức rất lớn. Kiếm đạo của đạo môn cần học vấn. Ấn pháp vừa nãy của Phạm Vân Tiêu, phù văn biến hóa, chất chứa trong đó, không có học vấn cao thâm thì căn bản không có thể làm được. Nếu người không có ở Thái học viện mà lại đến đạo môn, lão già đạo chủ kia nhất định sẽ rất yêu thích người. Phạm Vân Tiêu nhớ lại chuyện cũ, chán nản nói: "Ai, ta cũng không biết con mắt của lão già kia nhìn như thế nào mà thấy được lòng dạ ta xấu xa. Rõ ràng ở đạo môn ta rất là ngoan ngoãn." Tần Mục tằng hắng một cái nói: "Có phải sau khi bị đuổi đi Phạm Xu Huynh liền làm thổ phỉ không?" Phạm Vân Tiêu vỗ mạnh bàn tay khen: "Hay, vẫn là lão già cao minh, đã sớm nhìn ra tương lai của ta muốn làm ăn trộm nên mới đuổi ta ra làm thổ phỉ. Tuy nhiên ta ở đạo môn vẫn thật là biết điều, ông ta làm sao lại có thể thấy được?" Tần Mục yên lặng, đột nhiên nhớ tới một chuyện nói: "Phạm Sư Huynh, thuật số của ngươi như thế nào?" Phạm Vân Tiêu cụt hứng nói: "Vốn là rất tốt, tuy nhiên mấy năm gần đây làm thổ phỉ liền đều trả lại cho đạo môn rồi. Huyền nữ toán kinh và thái huyền toán kinh bên trong đạo môn cũng rất cao thâm, lại không thích học. Nếu như có thể học được toàn bộ, liền có thể học được kiếm đạo thập tứ thiền. Ta vốn đã luyện đến..." Đột nhiên dưới khoang thuyền thò ra một cái đầu kêu lên: "Đại vương, bếp lò của chúng ta gặp sự cố. Vừa nãy bà chằng của lão Tam Kỳ kia thừa lúc chúng ta chưa sẵn sàng nhét vào trong lò mấy con côn trùng, gặm hỏng lò luyện đan luôn rồi. Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là đại vương, ta đã hoàn lương rồi mà." Phạm Vân Tiêu gãi gãi đầu, ngắm nhìn chung quanh hỏi: "Mấy vị, có ai biết luyện khí có thể sửa chữa được cái lò luyện đan không?" Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong khoang thuyền truyền tới một âm thanh ầm ầm. Mấy tên luyện đan sư từ trong khoang thuyền bò ra ngoài, mặt mũi cháy đèn nói: "Lò luyện đan nổ rồi." Sắc mặt Phạm Vân Tiêu thay đổi, mắng: "Nữ nhân chết bẩm, lén lút xuống tay ác độc, bỏ thuyền đi, chúng ta cùng nhảy xuống." Tần Mục tiến lên phía trước nói: "Ta biết luyện khí, ta cũng học qua thuật luyện đan, để ta đi xem trước đã." Phạm Vân Tiêu nửa tin nửa ngờ đi theo hắn vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền đã bốc cháy, mấy tên cướp mặt mũi dữ tợn chính là đang dập lửa, dập tắt hơn nửa thế lửa. Tuy nhiên lâu thuyền không còn dược lực từ lò luyện đan cung cấp, tốc độ bắt đầu chậm lại, lúc nào cũng có thể từ trên trời ngã xuống. Tần Mục tiến lên dùng lò luyện đan chia năm xẻ bảy một chút. Loại lò này chính là sản xuất theo lò luyện đan, không giống lò luyện thuốc bình thường. Duyên Khang Quốc có xưởng đóng tàu, vô số thợ rèn làm ngày làm đêm chế tạo từng cái từng gói lò luyện dùng trên thuyền, cung cấp động lực cho lâu thuyền. Loại lò luyện đan này chính là đốt linh thạch cùng mấy chục loại dược liệu, có thể chuyển hóa linh thạch và dược liệu ẩn chứa bên trong dược lực thành năng lượng quần quận, thông qua đường ống vận chuyển đến chỗ con thú bằng đồng nơi đuôi thuyền, hóa thành ngọn lửa quần quận phun ra miệng của thú đồng để thuyền bay lên. Lò luyện đan có cấu tạo cực kỳ phức tạp, là bảo vật kỳ lạ do thợ giỏi của Thái học viện sáng tạo ra. Ngoại trừ luyện đan, bên trong lò luyện có hệ thống tiêu hóa phức tạp tương tự cơ thể con người, luyện hóa dược lực diễn biến thành năng lượng. Thông thường sau khi luyện đan này bị hư hỏng thì có thể tìm thợ rèn trong xưởng đóng tàu Duyên Khang Quốc để sửa chữa hoặc thay mới. Còn có thể sửa chữa không? Phạm Vân Tiêu sốt sáng hỏi. Tần Mục kiểm tra cấu tạo của lò luyện đan một hồi, trong lòng có cảm giác nắm chắc nói: "Trước đây ta đã học qua nghề rèn được mấy năm, trong thời gian một nhẫn nhang liền có thể luyện ra một cái mới. Chiếc thuyền này có thể kiên trì được bao lâu?" "Nếu chúng ta dùng pháp lực điều khiển thì có thể kiên trì được một thời gian một nén nhang." Lúc này Tần Mục bắt đầu đúc lại lò luyện đan, một tay chu tức nguyên khí, một tay huyền vũ nguyên khí, quấn vô số mảnh vỡ của lò luyện đan lên không trung, dùng chu tức nguyên khí luyện hóa, nung chảy thành nước thép. Một tay kia thì dùng huyền vũ nguyên khí làm lạnh, nhanh chóng rèn đúc từng cái linh kiện của lò luyện đan. Mọi người nhìn hoa cả mắt. Đột nhiên lâu thuyền nhẹ nhàng dừng lại rồi bắt đầu rơi xuống. Phạm Vân Tiêu không lo đứng xem Tần Mục rèn đúc lò luyện đan, mà vội vã lao xuống khoang thuyền, khống chế hồ lô lửa, hóa thành một con phượng hoàng chín đầu, nâng lâu thuyền lên. Tuy hắn là cường giả cảnh giới thất tinh, pháp lực hùng hồn, thế nhưng nâng lâu thuyền bay lên vẫn là vô cùng vất vả. Thời gian từng chút trôi qua, sắc mặt Phạm Vân Tiêu đỏ lên, áp lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng khó cầm cự. Mọi người trên thuyền vô cùng sợ hãi, nếu Phạm Vân Tiêu không kiên trì được thì sợ chiếc lâu thuyền này liền muốn rơi xuống từ trên không trung ngàn trượng xuống đất, ném bọn họ tan xương nát thịt. Phạm Vân Tiêu đã đến cực hạn, không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Đột nhiên bên trong miệng hai con thú đồng ở đuôi thuyền phun lửa, ánh lửa tăng mạnh, lâu thuyền chấn động kịch liệt một lúc rồi tốc độ tăng lên, bay về phía trước. Phạm Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thu hồi phượng hoàng chín đầu, đã thấy tốc độ của chiếc lâu thuyền này càng lúc càng nhanh, tựa là phù quang lực ảnh vậy, tốc độ nhanh hơn lúc trước 3-5 phần. Ngay lúc hắn còn đang nghi ngờ không thôi thì thoáng thấy Tần Mục từ trong khoang thuyền đi ra, vội vàng hỏi: "Tần lão đệ, ngươi luyện lò gì vậy?" Tần Mục nói: "Ta chưa từng thấy bản vẽ của lò luyện đan, thế nên dựa theo lý giải của ta để rèn đúc, có thể có chỗ khác cấu tạo ban đầu của lò luyện đan. Ta mới chỉ học bản lĩnh rèn đúc được có mấy năm thôi." Phạm Vân Tiêu còn chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên một tiếng nổ vang ầm ầm, lâu thuyền phá vỡ không khí, tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh. "Tần lão đệ, ngươi học bản lĩnh rèn đúc của ai vậy?" Phạm Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, sau này đi ăn cướp còn ai có thể bắt được ta. Lúc này Tần Mục mới biết rõ vì sao đạo chủ của đạo môn lại nói rằng lòng dạ của hắn xấu xa. Tiểu hồ ly trong bao quần áo sau lưng Tần Mục cũng không nhịn được thò đầu ra nói: "Vị Phạm sư huynh này, lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới hiện tại thuyền của ngươi nhanh hơn trước đây 3-5 lần rồi sao? Nếu dùng thuyền đón khách thì có thể chạy nhiều hơn vài chuyến, kiếm tiền nhiều hơn, không cần thiết phải đi ăn cướp nữa." Phạm Vân Tiêu tặng cho Hồ Linh Nhi cặp mắt khinh thường: "Phí tổn kia thì tính là gì? Thuyền của ta đủ nhanh, cướp đoạt cũng đủ nhanh. Trước đây một ngày chỉ có thể cướp 1 lần, bây giờ có thể cướp 3-5 lần. Tiền kiếm được còn nhiều hơn đi ăn cướp. Hiện tại chiến tranh, thương thuyền ít nên mới đón khách. Điều Hồ Ly tinh ngươi không có đầu óc làm ăn." Hồ Linh Nhi hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Tốc độ lâu thuyền quá nhanh, chiếc thuyền này phát ra tiếng kéo kẹt, có chút khó có thể chịu đựng được áp lực không khí tạo thành khi phóng nhanh. Phạm Vân Tiêu sốt sáng hẳn lên, tập trung mấy tên phỉ đồ, đồng thời ra cố lâu thuyền, dùng nguyên khí hóa thành phù văn khắc vào thân lâu thuyền. Tần Mục kinh hồn bạt vía, hiện tại hắn cũng có chút bận tâm chiếc lâu thuyền này sẽ vỡ bất cứ lúc nào, chia năm xẻ bảy. Cũng may một đường bay này từ đầu tới cuối lâu thuyền cũng không bị vỡ tan giữa không trung. Trên đường bọn họ lại gặp phải mấy cái chiến trường, thế nhưng tốc độ thuyền trộm truy vân quá nhanh, hai bên giao chiến còn chưa kịp nhìn thấy là món đồ gì, lâu thuyền đã bay qua, không khỏi ngạc nhiên khó hiểu. Phạm Vân Tiêu cũng ngạc nhiên khó hiểu, lò luyện đan mà Tần Mục chế thực sự quá mạnh mẽ, dựa vào tốc độ phi hành này, quãng đường 7-8 ngày chỉ cần thời gian hơn 1 ngày liền có thể bay tới kinh thành. Tuy nhiên lò luyện đan mà Tần Mục luyện chế tốt thì có tốt, nhưng linh thạch và dược liệu tiêu hao cũng rất nhiều. Tới kinh thành đã là sáng sớm ngày hôm sau, lâu thuyền thả chậm chậm tốc độ, dược thạch bên trong thuyền đã tiêu hao gần hết, lâu thuyền từ từ hạ xuống, rơi vào khu xe ngựa của kinh thành. Quan chức của khu xe ngựa tiến đến kiểm tra, nhìn thấy Phạm Vân Tiêu thì sắc mặt không khỏi thay đổi, liền muốn thiết lên ra lệnh quan sai bắt người. Phạm Vân Tiêu vội vàng nói: "Ai, ta đã hoàn lương rồi, hoàn lương rồi. Đây là hồ sơ, sổ sách của tiểu hào." Quan chức kia liếc mắt nhìn, quả nhiên hồ sơ sổ sách chính thống của triều đình, buồn bực nói: "Cái loại chém ngàn đao như ngươi hẳn là phải chém đầu, làm sao có thể cho phép ngươi hoàn lương được?" Phạm Vân Tiêu cười khan nói: "Thì đây là ân huệ của triều đình, trên dưới tiểu hào ta cảm động tới rơi nước mắt." Tần Mục rời thuyền, đang muốn rời đi thì Phạm Vân Tiêu vội vã chạy tới, kề vai sát cánh, cười hăng hắc nói: "Tần huynh đệ, ngươi ở Thái Học Viện có tương lai gì không? Không bằng đi theo ta đi, chúng ta làm ăn lớn, không vốn mà vạn lời." Tần Mục lắc đầu: "Phạm sư huynh, ta ở Thái Học Viện có thể không giống ngươi ở đạo môn. Ngươi là lòng dạ xấu xa, còn tiếng tăm của ta ở Thái Học Viện rất là tốt, là người tốt tiếng lành đồn xa đấy." Hồ Linh Nhi tràn đầy tự tin nói: "Cái từ lòng dạ xấu xa này xưa nay vô duyên với công tử ta." Phạm Vân Tiêu chỉ đành coi như thôi, nhỏ giọng nói: "Tài năng của ngươi mà không làm trộm cướp thì là thật phí. Đúng rồi, lúc ta rời khỏi đạo môn thì trộm được một quyển Thái Huyền Toán Kinh, ngươi có hứng thú với thuật số, ta tặng lại ngươi này." Tinh thần Tần Mục chấn động mạnh, vội vã đỡ lấy Thái Huyền Toán Kinh hắn đưa cho, nói: "Chuyện này thật ngại ngùng, Linh Nhi, mau mau nhận lấy đi." Hồ Linh Nhi giấu Thái Huyền Toán Kinh vào trong bao quần áo. Phạm Vân Tiêu nói: "Ở đạo môn cũng không cấm đoán đệ tử học tập Thái Huyền Toán Kinh,

Tần Mục sợ hết hồn. Người bị đánh cho đầu cắm xuống đất chính là một thế tử của Hoàng Tử Uyển. Thế tử là con trai của vương gia, ai dám xuống tay tàn nhẫn như vậy? Ta đến lĩnh giáo. Trong đám người truyền tới một âm thanh một cô gái. Tần Mục đã đi xa, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Một cô gái mặc áo xanh bay ngược ra, trong tiếng răng rắc đâm xuyên qua vách tường hàm quang điện. Phía trước mặt hắn không xa, chỉ còn sót lại một đôi chân thon dài lộ bên ngoài, hình như là một vị quận chúa. Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhìn về đám người kia thầm nghĩ, loại chiêu pháp này có chút quen thuộc, là chiến pháp của Bá Sơn sư huynh. Bá Sơn Tế Tiểu sáng tạo ra tuyệt kỹ chiến pháp, kết hợp chiêu thức của lưu phái chiến pháp và pháp thuật thần thông, uy lực cực kỳ lợi hại hơn chiến kỹ hoặc là pháp thuật đơn thuần. Chính nhờ cái cử động sáng tạo này làm cho Bá Sơn Tế Tiểu bước lên khu rừng của cường giả cấp giáo chủ. Hiện nay trên tuyệt kỹ của chiến pháp đời này không ai có thể có trình độ vượt qua ông. Khuyết điểm duy nhất của tuyệt kỹ chiến pháp chính là chiêu pháp không đa dạng, linh hoạt như chiến kỹ hoặc pháp thuật đơn thuần. Đây cũng là nguyên nhân mà Bá Sơn Tế Tiểu tuy đạt đến trình độ cao cường cấp giáo chủ lại không thể tiến thêm một bước. Lẽ nào là Dục Tú? Sao nàng lại đánh nhau với thế tử và quận chúa vậy? Long Kỳ Lân đói bụng đến mức bước chân phù phiếm, cái bụng xẹp lép. Tần Mục kiềm chế kích động lại xem cuộc chiến, tiếp tục đi về phía nhà kho mua dược liệu. Dược sư nhà kho đưa dược liệu cho hắn, lúc này mới nhìn thấy con quái vật khổng lồ sau lưng Tần Mục kia, không khỏi trợn mắt. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân trở về đường cũ, dọc đường liền phân tích ra dược lực của dược liệu, luyện thành một lô linh đan xích hỏa. Long Kỳ Lân vội vã ăn một lô linh đan chưa no, lại trơ mắt nhìn hắn. Tần Mục đành phải luyện thêm một lô, cuối cùng cũng coi như con quái vật khổng lồ này ăn no được. Tinh thần Long Kỳ Lân phấn chấn, đi theo bên cạnh hắn, cười làm lành nói, sau này có chuyện gì thì chỉ cần nói một tiếng thôi, ta rất là khoái đánh đấm đấy. Tần Mục lắc đầu, đi về phía Hoàng Tử Uyển. Hồ Linh Nhi cười lạnh nói, ngay cả một con bò cũng không đánh lại, ngươi còn dám nói mình có năng lực đánh nhau sao? Long Kỳ Lân lập tức uể oải suy sụp. Trước Hoàng Tử Uyển vẫn là người người tấp nập, càng ngày càng nhiều. Chỉ nghe có sĩ tử nói, Hoàng Tử Uyển vẫn chưa có người nào có thể đánh bại nàng sao? Từ khi thất công chúa đi ra ngoài rèn luyện trở về, như là đổi thành người khác vậy, bản lĩnh tiến bộ nhanh chóng, kết hợp pháp thuật và chiến kỹ, thêm cả Cửu Long Đế Vương công của hoàng gia, trên căn bản thì thất công chúa có thể quét ngang Hoàng Tử Uyển đấy. Không biết nàng có đi sĩ tử cư và thần thông cư để ngăn cửa không đây? Thần thông cư thì không dám nói, thế nhưng sĩ tử cư thì sợ là không được. Dù sao bên trong sĩ tử cư còn có tên ma đầu kia mà. Đúng, đã 3 tháng rồi chưa thấy cái tên ma đầu kia đâu. Quá nửa chắc là chết ở bên ngoài rồi. Hay, cũng coi như là diệt trừ được mối họa cho sĩ tử cư ta. Nhưng mà bản lĩnh của tên ma đầu này chắc gì có thể thắng được thất công chúa. Tránh ra, tránh ra, tất cả tránh ra đi. Rất nhiều sĩ tử đang cảm thấy phía sau truyền đến từng trận rối loạn, quay đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi đờ đẫn. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ, nửa rồng nửa Kỳ Lân, di chuyển thân thể đẩy chặn sĩ tử qua một bên. Còn vài sĩ tử bị con Long Kỳ Lân này chen một cái liền đứng không vững, bị chấn động tới mức từ trong đám người bay ra bên ngoài. Con quái vật khổng lồ này chen tách mọi người, một đường đẩy trước cửa Hoàng Tử Uyển, chen ra một con đường, khiến cho một đám sĩ tử ngơ ngác rồi bất giác sinh lòng sợ hãi. Mặc dù là hoàng tộc bên trong Hoàng Tử Uyển biết nhiều hiểu rộng, nhưng khi thấy con Long Kỳ Lân uy lẫm liệt này thì cũng không khỏi trố mắt, không rời khỏi ánh mắt sang chỗ khác được. Long Kỳ Lân cô cô thân thể, rung rung bộ lông, quay đầu lại cười làm lành nói, công tử, những tên không có mắt này đã nhường ra một con đường rồi, xin mời công tử đi vào. Tần Mục cất bước đi tới trước cửa Hoàng Tử Uyển, trách nói, quá lộ liễu, quá lộ liễu, sau này không có được như vậy nhé. Mấy vị sư huynh, sư tỷ, đắc tội rồi, đắc tội rồi. Vẻ mặt mọi người cứng ngắc. Tần Mục nhìn vào trong Hoàng Tử Uyển, chỉ thấy Linh Dục Tú tự phong ngũ diệu thần tàng đang đánh nhau với Thế tử Mẫn Nguyệt. Thế tử Mẫn Nguyệt là một sĩ tử khác được Bá Sơn Tế Tiểu chọn. Hai người đánh nhau không được mấy chiêu thì Thế tử Mẫn Nguyệt liền chống không lại được lực bộc phát kinh người kia của Linh Dục Tú, bị đánh bay ra ngoài. Linh Dục Tú giải khai ngũ diệu thần tàng, Cửu Long quây quanh trước mặt sau lưng, trông thật là oai hùng hiên ngang, tinh thần phấn chấn. Tần Mục thầm khen một tiếng, Linh Dục Tú trải qua hành trình Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thực lực tu vi tiến bộ quả thực rất nhanh chóng. Thời gian 3 tháng này, nàng liền hình thành ưu thế nghiền ép các sĩ tử khác. Đương nhiên, sau khi nàng chắn cửa Hoàng Kim Cung, thì lại trải qua khổ tu khổ luyện, tu luyện Cửu Long Đế Vương công tới trình độ càng thêm tinh thâm, bù đắp nhược điểm căn cơ không vững của chính mình. Bá Sơn Tế Tiểu dựa theo tài năng mà dạy, khác với những gì mà Quốc Tử Giám trong Thái Học Viện truyền thụ, chuyên môn nhằm vào nhược điểm của Linh Dục Tú để bồi dưỡng nàng, cuối cùng làm cho nàng thu được không gian phát triển lớn lao. Tuy nhiên, Tần Mục nhìn thấy Hoàng Tử Uyển cũng đã bị vị công chúa này hủy đi gần nửa, không biết học ai mà bạo lực như vậy. Chăn bò. Linh Dục Tú nhìn thấy Tần Mục, mắt to sáng lên, phất phất tay với đám con cháu hoàng gia trong Hoàng Tử Uyển, cười nói: hôm nay không đánh nữa, ngày khác phân thắng bại đi. Dứt lời, đi về phía Tần Mục. Tần Mục khen: Dục Tú muội, hơn tháng không gặp, bản lĩnh của ngươi càng ngày càng lợi hại đó nha. Linh Dục Tú có chút oán giận nói: mấy ngày nay ngươi đi đâu để cho ta vô cùng lo lắng vậy? Nàng vội vã bổ sung: Bá Sơn lão sư cũng rất lo lắng cho ngươi. À, sau khi Đại Tế Ti rời quan, Đế Ti mới cũng không phải là Bá Sơn Tế Tiểu, mà là cái tên bị phong ấn ở trong băng, được ta và Tần Tiểu Tướng Quân cứu ra từ Long Cung Dũng Giang đấy. Người bị phong băng? Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, lẽ nào là Cố Ly Noãn? Linh Dục Tú thấy nơi này người ta vẫn tấp nập như trước, đều đang nhìn bọn họ, dù sao thì da mặt nàng cũng còn rất mỏng, thấp giọng nói: ở đây có rất nhiều người, chúng ta vào phòng của ta nói chuyện thôi. Tần Mục gật đầu đi theo nàng. Hai người đi vào bên trong Hoàng Tử Uyển, đột nhiên có bóng người lấp lóe. Bên cạnh bọn họ xuất hiện một thanh niên phong thần tuấn lãng, trầm mặt nói: thất muội, phòng của con gái sao có thể tùy tiện cho đàn ông tiến vào, hay là đi vào phòng của ta đi. Sắc mặt Linh Dục Tú đỏ ửng, thấp giọng: dạ vâng. Mặt của Linh Ngọc Thư đen lại nói: Tần sĩ tử, mời. Tần Mục buồn bực, không biết mình đã đắc tội gì với vị hoàng tử này mà cái ánh mắt nhìn mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bọn họ đi tới nơi ở của Linh Ngọc Thư trong Hoàng Tử Uyển, chỉ thấy nơi này được bố trí tựa như một khu trồng cây cảnh của Giang Nam, rất là nhã trí. Tuy hòn non bộ không cao lắm, nhưng nước chảy róc rách, hoa viên không to lớn như rừng, nhưng cũng có đường mòn quanh co, thông thoáng, yên tĩnh, tốt hơn sĩ tử cư không biết bao nhiêu lần. Nơi này như là một hoàng cung nhỏ, còn có cung nữ tới lui qua lại, ân cần hầu hạ. Đa số những cung nữ này đều là thần thông giả, không chỉ lớn lên đẹp đẽ mà thực lực cũng rất mạnh. Linh Ngọc Thư dẫn bọn họ đến bên dưới lưu đình, phong cảnh không tồi, địa thế trống trải. Có cung nữ dâng lư hương tiến về phía trước, đặt bên cạnh đình, cắm nhang, nhen lửa đốt lên, khói hương tỏa mùi thơm lượn lờ. Lại có tiếng đàn từ đâu đó truyền tới, tiếng đàn này chậm chậm, âm luật dài lâu, như là hai ông lão đang chậm rãi chơi cờ. Cách một đoạn thời gian, phát ra một hai âm điệu, khiến lòng người rất dễ chịu, yên tĩnh lại. Nhị hoàng tử thật có nhã hứng không ít. Tần Mục thở dài nói, sắc mặt của Linh Ngọc Thư thoáng dịu lại, nói: thất muội chuyến này tới tái ngoại, còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tần tiến sĩ những ngày qua. Thất muội đã nói chuyện các ngươi gặp phải nạn ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung rồi, biết ngươi nhiều lần cứu giúp em ta, trong lòng Linh Ngọc Thư vô cùng cảm kích. Linh Dục Tú cười nói: chăn bò rất là lợi hại, ta còn tưởng rằng hắn chết rồi, lại làm ta khóc một hồi trước mặt vu sĩ của Hoàng Kim Cung. Khóe mắt Linh Ngọc Thư run lên: khóc một hồi? Chuyện này ngươi chưa nói quà đấy. Không có chuyện gì, chỉ là tình nghĩa cùng trường thôi. Trước đây có một con mèo của cô em gái ta bị chết, nó cũng khóc như vậy. Linh Ngọc Thư thầm nghĩ: chúng ta còn gặp được hai vị trưởng bối của chăn bò, hai vị trưởng bối kia khen ta hiểu chuyện, rất hài lòng về ta. Linh Dục Tú cười nói. Khóe mắt của Linh Ngọc Thư lại run lên: đã gặp trưởng bối, chuyện này ngươi cũng chưa từng nói với ta. Linh Dục Tú hưng phấn nói: nhị ca, Bá Sơn Tế Tiểu quả thực rất là lợi hại, lần này mang chúng ta ra ngoài, thực lực của ta liền tiến rất xa, người cũng nhìn thấy rồi. Nếu Bá Sơn Tế Tiểu có thể mang ta và chăn bò đi xa thêm mấy chuyến nữa thì người không đánh bại được ta đâu. Linh Ngọc Thư lắc đầu nói: ta nghe được, lần sau Bá Sơn Tế Tiểu xa nhà sẽ mang theo mấy vị sĩ tử khác được chọn. Linh Dục Tú có chút thất vọng. Linh Ngọc Thư nhìn về phía Tần Mục nói: phụ hoàng bổ nhiệm Cố Ly Noãn làm Đại Tế Ti, ta nghe nói người có ân oán với Cố Ly Noãn. Sau khi Cố Ly Noãn trở về Đại Tế Ti thì cũng có hỏi qua Quốc Tử Giám trong Thái Học Viện về ngươi. Linh Dục Tú cười nói: ta biết ân oán giữa bọn họ, thiếu bảo kiếm của Cố Ly Noãn bị chăn bò lừa lấy, bởi vậy mới có chút oán hận đấy. Linh Ngọc Thư nói: Tần tiến sĩ tốt nhất là trả thiếu bảo kiếm lại cho Cố Ly Noãn đi, người này xuất thân ma đạo, lại còn là đại tông sư trong ma đạo, từ từ trước đến giờ là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Phụ hoàng đã bổ nhiệm hắn làm đại tế ti, ta cũng không tiện nói gì. Tuy nhiên lòng dạ của hắn kém xa đại tế ti đời trước, khó đảm bảo rằng hắn sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Ta có thể làm chủ để cho ngươi và hắn gặp mặt nhau, hóa giải ân oán giữa các ngươi. Thiết nghĩ hắn cũng sẽ nể mặt ta đấy. Tần Mục lắc đầu nói, quy của đại khư chúng ta là đồ vật lấy được thì không cần trả lại. Linh Ngọc Thư cười như không đáp, thế nhưng nơi này đâu phải đại khư, hắn là đại tế ti, nếu muốn gây khó dễ cho ngươi thì rất là dễ dàng. Tần Mục suy nghĩ một chút nói, ta nghe Cố Ly Noãn nói hắn là thái tử Thiếu Bảo. Thái tử Thiếu Bảo là thầy của thái tử lúc nhỏ có phải không? Nhị hoàng tử, ngươi có cảm thấy Cố Ly Noãn sẽ nể mặt ngươi không? Linh Ngọc Thư hơi chấn động trong lòng. Tần Mục tiếp tục nói, nhị hoàng tử, nếu hắn chịu hóa giải ân oán thì ta phá bỏ quy củ đại khư, trả Thiếu Bảo kiếm lại cho hắn cũng không có sao. Tuy nhiên ta cảm thấy cho dù ta trả Thiếu Bảo kiếm lại cho hắn, hắn cũng sẽ không nể mặt người đâu, sẽ không hóa giải ân oán đâu. Hơn nữa, sao nhị hoàng tử không lo lắng hắn sẽ gây khó dễ cho người?